Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 883 Thánh Nữ. Cho thuê phi xa tài xế nói rằng, xin mời thắt chặt dây an toàn, chúng ta muốn xuất phát. Trương Húc, Emily thắt chặt dây an toàn, xe liền bay ra ngoài, càng đến gần khu phố khu, càng là phồn hoa, cao lầu san sát nối tiếp nhau. Phi xa rất nhiều, người cũng rất nhiều. Trương Húc còn nhìn thấy mấy cái ách nhĩ pháp tinh không có địa phương. Một là quang minh chính đại bán vũ khí, giáp máy địa phương, còn có khổng lồ tràng giác đấu. Có thể quang minh chính đại bán vũ khí, giáp máy, đều là có bối cảnh thâm hậu công ty, hoặc là có quân đội bối cảnh, hoặc là có đế quốc giới chính trị cao tầng chỗ dựa. Tràng giác đấu bình thường là giáp máy trong lúc đó chiến đấu. Kim ưng đế quốc người đều là luyện thể. Luyện thể cũng là vì để cho thân thể có thể càng tráng kiện. Đang thao túng giáp máy thời điểm càng tốt hơn. Trừ tinh linh Emily tu luyện chính là tinh linh thực vật hệ sức mạnh. Cái khác hệ thống sức mạnh chỉ ít Trương Húc hiện tại còn chưa từng nhìn thấy. Từ ách nhĩ pháp tinh đi tới lam sinh tinh, thật giống từ nông thôn đi tới thành thị. Trương Húc, Emily nhìn phồn hoa đường phố. Hai bên kiến trúc, công ty, nơi, đều có loại mục không dành cho cảm giác. Rất nhanh, đến khách sạn. Khách sạn là một tòa 108 tầng cao to lớn kiến trúc. Thiết kế thành thuyền buồm hình thức. Đối diện cách đó không xa hồ lớn. Xem ra rất hài hòa. Khách sạn tên là Hồ Cảnh Khách Sạn. Soạt công dân nhẫn. Xoay chuyển 130 cái điểm tiền xe. Trương Húc, Emily hạ xuống phi xa. Tiến vào khách sạn mở ra gian phòng. Không có đi gian phòng. Trương Húc, Emily thẳng đến phòng ăn. Trên phi thuyền cơm nước. Phi thường khó ăn. So với heo thực khá hơn một chút. Hai người ăn một chút. Liền từ bỏ. Hiện tại cái bụng đều đói bụng. Tiến vào phòng ăn. Tìm vị trí ngồi xuống. Người phục vụ đem ra thực đơn. Nhìn một chút, Emily con mắt liền sáng. Không hổ là khai thác mỏ. Nông nghiệp làm chủ đánh sản nghiệp tinh cầu. Nơi này có mới mẻ rau dưa. Loại thịt, xào, nổ, trưng món ăn. Còn có mới ra lô mới mẻ cơm. Xem ra cũng không tệ. Emily điểm một đống lớn. Trương Húc cũng điểm một chút thịt món ăn. Rất nhanh cơm món ăn lên. So với ách nhĩ pháp tinh cầu phòng ăn, cái này phòng ăn quả thực là thiên đường. Tố xào rau muống, tố xào cây du mạch món ăn, tố xào búp bê món ăn, tiểu kê hầm khoai tây, mới cắt xuống, hiện làm bò bít tết, dê xếp, còn có cơm tẻ, thật sự ăn thật ngon. Hai người đem một bàn món ăn đều ăn xong, so với ở ách nhĩ pháp tinh trên chợ đêm phòng ăn ăn được còn tận hứng. Có điều mới bỏ ra 1,540 điểm tích phân. Hai người ăn cơm xong. Đang chuẩn bị rời đi. Trương Húc đột nhiên chú ý tới một người. Người này là một người tuổi còn trẻ nữ tử. Dung mạo phi thường đẹp đẽ. Mái tóc màu vàng óng. Xanh lam con ngươi. Ăn mặc cổ điển. Hình thức phiền phức váy dài. Càng chủ yếu chính là cô gái này. Trên người dĩ nhiên có điểm sóng thần lực. Trương Húc nhoáng cái đã hiểu rõ, trên người cô gái này sóng thần lực, cũng không phải chính nàng tu luyện được, mà là lấy nào đó loại phương thức truyền vào đi vào. Trên người nàng thần tộc huyết thống rất nhạt, bản đến mình là tu luyện không ra thần lực. Trương Húc nhất thời cao hứng, cô gái này, nếu có thể bị truyền vào nhập thần lực, phỏng chừng cùng những kia viễn cổ thần tộc nô bộc là có nhất định quan hệ. Chính là không biết. Quan hệ là như thế nào? Trương Húc nhìn cô gái này thời điểm. Cô gái này cũng nhìn Trương Húc cùng Emily. Nhìn thấy Trương Húc thời điểm. Lộ ra một tia hứng thú. Nhìn thấy Emily. Trên mặt lộ ra một tia không dễ phát giác đố kỵ. Emily là tinh linh. Dung mạo so ra cô gái này đến. Càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Nữ tử ở nhân tộc bên trong cũng được cho đại mỹ nhân. Nhưng là cùng Emily so ra còn kém một chút. Trương Húc dò ra thần hồn. Tùy tùng lên cô gái này. Mang theo Emily đi gian phòng. Tuy rằng ở bên trong phòng. Trương Húc trước sau quan tâm cô gái này. Cô gái này tên gọi nhiều đài ti, ở cùng hai trung niên nam tử ăn cơm. Hai trung niên nam tử đều là người của đại gia tộc. Tuy rằng trong tay đều người trưởng khống gia tộc mấy cái công ty, có tiền có quyền, thế nhưng đối với đài ti phi thường kính cẩn. Trương Húc nghe bọn họ nói chuyện, còn biết đài ti lại bị xưng là thánh nữ, nhất thời cao hứng. Xem ra, cái này thánh nữ, cái này nắm giữ đài ti như vậy thánh nữ tổ chức, hơn nửa cùng kiến tạo quan tinh thai người có liên quan. Coi như không phải đồng nhất tổ chức, phỏng chừng cũng là có liên hệ. Hạ xuống, bọn họ liền rất tẻ nhạt, nói đều là tinh cầu này sự tình. Mà đài ti tận lực thuyết phục bọn họ, nhường bọn họ cống hiến đi ra một ít công dân điểm tích phân, làm tổ chức hoạt động phí dụng không nói, còn khuyên bảo bọn họ lôi kéo gia tộc những người khác gia nhập cái tổ chức này. Bọn họ cái tổ chức này gọi là gì? Bụi gai Trung Quốc đồng minh hội. Nói chuyện, ăn cơm, đàm luận xong, hai người kia từng người cống hiến 3 triệu điểm tích phân chuyển khoản cho đài ti. Đài ti cùng hai người này tách ra, liền lên lầu tiến vào khách sạn phòng của mình. Đài ti gian phòng cùng Trương Húc, Emily gian phòng ở đồng nhất tầng, chỉ là trung gian cách mấy cái gian phòng. Xác nhận đài ti gian phòng chỉ có đài ti một người, Trương Húc cho Emily nói một tiếng, liền ra cửa phòng, đến đài ti cửa gian phòng, nhẹ nhàng đưa vào một đạo lực hỗn độn, cửa phòng liền mở ra. Trương Húc tiến vào, khóa lên cửa phòng, tiếp đó, Trương Húc lững thững đi vào đài ti sinh hoạt thường ngày phòng. Đài ti chính đang phòng tắm tháo trang sức xong, đi vào sinh hoạt thường ngày phòng. Nhìn thấy Trương Húc, đầu tiên là kinh ngạc, lập tức là hưng phấn. Này, ngươi là mua được người phục vụ, mở ra ta cửa phòng sao? Trương Húc không nói gì. Đài ti tiến lên, dùng cánh tay nắm ở Trương Húc cái cổ. Ta liền biết ngươi càng yêu thích ta. Bên cạnh ngươi cái kia tinh linh, ngực quá nhỏ. Trương Húc nói chuyện, ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi. Đài ti ngồi ở Trương Húc bên cạnh. Vấn đề gì? Ta đều sẽ cố gắng trả lời. Trương Húc nở nụ cười, ném ra một chân ngôn thuật. Các ngươi tổ chức có phải là ở kiến tạo quan tinh thai? Đài ti nói chuyện, đúng thế. Ở đâu hành tinh trên kiến tạo? Trương Húc đều không có phát hiện. Ngữ khí của chính mình thoáng hơi sốt sắng. Đài ti nhíu mày, ta không biết. Trương Húc nhất thời có chút tức giận. Ngươi không phải thánh nữ sao? Làm sao liền chuyện này cũng không biết? Đài ti nói chuyện, trong tổ chức, tương tự ta như vậy thánh nữ có rất nhiều. Chỉ là ô kim tinh vực thì có 10 cái. Chúng ta nói là thánh nữ, thực tế nên gọi làm dự bị thánh nữ. Tổ chức truyền đạt nhiệm vụ, ai nhiệm vụ hoàn thành tốt, hoàn thành nhiều lắm, ai mới có thể trở thành là chân chính thánh nữ. Trương Húc bắt đầu tinh tế bàn hỏi, mới biết, bụi gai Trung Quốc đồng minh hội phân công phi thường sáng tỏ. Như là đài ti như vậy thánh nữ, chính là sử dụng các nàng khuôn mặt đẹp, các nàng giao tiếp thủ đoạn, đến cho tổ chức kéo điểm tích phân. Các nàng từ tín đồ trong tay thu được điểm tích phân, chỉ có 5% là chính các nàng lưu lại, còn lại đều muốn lên nộp tổ chức. Nghe đài ti ý tứ, những năm trước đây còn thôi, mấy năm gần đây, tổ chức tựa hồ đặc biệt cần điểm tích phân. Trương Húc rõ ràng, phỏng chừng là kiến tạo quan tinh thai đến cuối cùng, cái tổ chức này bên trong tích lũy tài phú nhanh háo xong, mà kiến tạo quan tinh thai còn cần càng nhiều vật liệu, bọn họ mới sẽ điên cuồng như thế cướp đoạt điểm tích phân. Thậm chí có chút thánh nữ cũng bắt đầu bán đi thân thể của chính mình, vì thu được lượng lớn điểm tích phân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.